chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 247. Chùi đít đều ngại cứng rắn. Lý Trung Đình đi công bộ làm sát, còn chưa trở về, Lâm Tử Phàm cũng đã bắt đầu đối Hùng Sơ Mặc bọn người tiến hành một vòng mới huấn luyện. Tướng đối với trước đó lựu đạn phức tạp cùng thâm ảo, làm đám người nửa biết nửa hờ. Pháo hoa không thể nghi ngờ muốn đơn giản cùng nhẹ nhõm rất nhiều. Hơi giải thích qua về sau, tất cả mọi người có thể hiểu được. Cho nên, chế tác pháo hoa, kỳ thật chủ yếu liền 5 loại vật liệu. Giấy xác, thuốc nổ, bùn đất, kíp nổ cùng sáng châu. Giấy xác cùng thuốc nổ, bùn đất tạo thành pháo hoa, kíp nổ phụ trách dẫn đốt. Mà sáng châu tác dụng chính là cải biến pháo hoa châm ngòi về sau sắc thái cùng lớn nhỏ chờ chút. Sáng châu lớn nhỏ khác biệt, màu sắc khác nhau, pháo hoa châm ngòi về sau hiệu quả cũng có khác nhau. Trước mắt, sáng châu các ngươi không cần phải để ý đến. Trước cho ta đem thích hợp giấy cho làm ra, giấy nhất định phải cứng rắn, dày một chút cũng không quan hệ. Tiếp theo chính là bùn đất. Bùn đất muốn làm, không phải sẽ để cho thuốc nổ ẩm ướt, hoặc là làm hư giấy cứng. Về phần kíp nổ, Hùng Sơ Mặc ngươi đến giải quyết. Nhưng có vấn đề, kỳ thật những vật này, đối Lâm Tử Phàm mà nói đều không có bất luận cái gì độ khó. Tỉ như kíp nổ, hắn cũng hoàn toàn có thể tự mình lấy ra, nhưng hắn lại muốn thi nghiên một chút Hùng Sơ Mặc. Nhà đầu này tương đối cơ trí, cũng yêu mình nghiên cứu, phát minh một vài thứ. Nếu là nàng thật có thể mình làm ra thích hợp kíp nổ, Lâm Tử Phàm cảm thấy mình ngược lại là có thể đem nàng bồi dưỡng một chút. Dù sao, loại người này tại cổ đại, nhất là tại đại đường loại này, nữ nhân trong đầu phần lớn chỉ có bắp thịt quốc gia. Thật là hiếm thấy, nhưng nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật người, không thể nghi ngờ là cực kỳ tồn tại cường đại, cũng là kiến thiết hiện đại hóa thế giới tất không thể thiếu nhân tài. Có thể thu cái thích hợp đồ đệ, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Không có vấn đề đại nhân, hạ quan cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hùng Sơ Mặc đem lồng ngực đập rung động đùng đùng, may mà nàng sớm đã mặc vào bra, nếu không chỉ sợ lại tránh không khỏi một trận sóng cả mãnh liệt. Mà đối Hùng Sơ Mặc mà nói, bị Lâm Tử Phàm như thế tín nhiệm cùng coi trọng, tự nhiên là cực kỳ cảm động cùng hưng phấn. Trong lòng thề muốn đem việc này làm tốt. Sau đó, mấy người liền chia ra hành động. Hùng Sơ Mặc bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể đem mình kíp nổ làm tốt. Lý Cương Đản tỉ muội mấy người thì chia ra đi tìm thích hợp bùn đất, giấy cứng chờ chút. Về phần thuốc nổ cùng sáng châu, thuốc nổ là có sẵn, hậu cần phủ đô còn có một chút vật liệu có thể trực tiếp xào chế. Mà sáng châu, cái đồ chơi này chỉ là dệt hoa trên gấm. Thứ một bước, tự nhiên là trước đem pháo hoa lấy ra lại nói, về sau lại làm sáng châu cũng không đáng kể. Cái này một tìm, chính là hơn nửa ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người lại lần nữa hội tụ. Lâm Tử Phàm lại phát hiện Lý Cương Đản mấy cái nha đầu đều có chút ngủ không ngon bộ dáng. Còn tưởng rằng các nàng quá mức phụ trách, cũng không có quá để ý. Lập tức, bắt đầu nghiệm thu hôm qua thu hoạch. Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, ta đem sắt cầm trở về. Lý Trung Đình hắc hắc cười ngây ngô, khóe miệng còn có một chút máu ứ động. Hiển nhiên, nàng là thật động thủ. Đánh nhau, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại. Ta nói đại nhân muốn 100 cân. Các nàng lại có chút không muốn, nói là chỉ cấp 10 cân, cùng ta một trận trả giá, ta một cái kích động, liền cùng với các nàng đánh nhau. Bất quá đại nhân đừng lo lắng, ta không có chuyện, ngược lại là mấy cái kia tiểu nha đầu, tất cả đều bị ta quật ngược. Trung Đình nha đầu này, thành thật, cái này tính cách tại trên thân nam nhân, gọi chất phác trung thực. nhưng ở nữ nhân trên người, chí ít tại Lâm Tử Phàm xem ra, là ngu ngốc một cách đáng yêu. Cầm trở về liền tốt, nếu đang có chuyện, trực tiếp đi tìm ngự y liền tốt. Đại nhân yên tâm, ta da dày thịt béo, không có chuyện gì. Ngược lại là mấy cái kia tiểu nha đầu phiến tử hẳn là đi xem ngự y. Lý Trung Đình cười khúc khích. Lâm Tử Phàm thấy thế, không khỏi vui vẻ. Nha đầu này rõ ràng chính mình cũng mới 16-17 tuổi bộ dáng, kết quả còn mở miệng một tiếng tiểu nha đầu phiến tử. Chẳng lẽ lại công bộ người đều là chút 14-15 tuổi hoàng mao nha đầu hay sao? Đại nhân, bùn đất tỉ muội chúng ta cũng làm trở về. Lý Cương Đản cùng Lý Thiết Đản hai người phụ trách tìm kiếm bùn đất. Giờ phút này, hai người phân biệt dẫn theo hai cái cửa túi. Bùn đất, đỏ bùn, bùn đen, bạch bùn đều có. Đại nhân ngươi nhìn loại nào phù hợp? Các nàng hôm qua chạy không ít địa phương, mới xách về những này bùn đất. Thường gặp đỏ bùn, bùn đen, bùn đất không nói, thậm chí còn có bạch bùn. Bạch bùn, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại. Kỳ thật làm pháo hoa bùn đất không có quá nhiều giảng cứu, đầy đủ khô ráo là được. Cho nên thường gặp bùn đất thích hợp nhất. Nhưng bạch bùn thứ này lại là đồ tốt. Bạch bùn, trong đó thành phần tạm thời không nói, đơn giản đến nói, cái đồ chơi này chính là chế tác gốm sứ đồ tốt. Chữ danh cảnh đức trấn đồ sứ, chính là sử dụng bạch bùn nung. Cái này bạch bùn là từ đâu mà lấy được? Lâm Tử Phàm có chút hiếu kỳ. Hồi đại nhân, là chúng ta tỉ muội tại Dài An Tây bên cạnh một tòa núi nhỏ bên trên phát hiện. Chỗ ấy cũng không có người nào, rất hoang vu, núi nhỏ phải chăng có chủ các ngươi có biết? Cái này, hẳn là không có chủ đi. Ai muốn kia phá địa phương? Lý Cương Đản một mặt không hiểu. Tốt, Lâm Tử Phàm vỗ tay một cái. Cương Đản, đi tìm Chu Tiểu Yến lĩnh chút ngân lượng, sau đó tìm hộ bộ, đem núi nhỏ kia dùng ta cùng bệ hạ danh tự mua lại. Đại nhân muốn mua núi nhỏ kia? Đám người sững sờ, Hùng Sơ Mặc càng là nói thẳng, núi nhỏ kia hoang tàn vắng vẻ, cũng không có gì đồ tốt, lấy đại nhân địa vị cùng Lý Thượng Thư quan hệ, trực tiếp mở miệng muốn đi qua là được. Chấm ngoặc kép, ngươi không hiểu. Lâm Tử Phàm khóe miệng có chút câu lên. Cương Đản, nhanh đi, ấn giá thị trường cho là được. Vậy ta đi. Chấm ngoặc kép. Lý Cương Đản mặc dù không nghĩ ra, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Lâm Tử Phàm nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Đồ sứ, nữ quyền thế giới tự nhiên là có, mà lại cũng rất phổ biến. Nhưng chất lượng và mỹ quan trình độ nha, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Đơn giản đến nói, tại có thể tu luyện nữ quyền thế giới, rất nhiều người đều đem đầu óc tập trung tinh thần dùng tại trên việc tu luyện. Có rất ít người sẽ nghiên cứu cái khác, cho nên tướng đối với đại hạ cổ đại mà nói, tại rất nhiều phương diện, nữ quyền thế giới đều cực kỳ lạc hậu. Đồ sứ, cũng giống như thế, thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Đang lo không có gì đặc sản có thể chế tài Tần Quốc. Cái này bạch bùn, thế nhưng là tin tức tốt a tương đương. Trước đó Lâm Tử Phàm còn không có nghĩ đến làm cái gì tương đối tốt. Nhưng bây giờ tưởng tượng, đồ sứ, cũng không chính là một cái đồ chơi hay. Thậm chí, pha lê có vẻ như cũng không tệ. Ở thời đại này, mọi người nhìn thấy pha lê, sợ đều sẽ tưởng rằng thủy tinh a. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, giấy cứng như thế nào? Hắn nhìn về phía Lý Cẩu Đản, hỏi thăm giấy cứng tình trạng. Đại nhân, tỉ muội chúng ta hôm qua chạy một lượt khu buôn bán. Cơ hồ tất cả có thể mua được giấy, đều mua một chút trở về. Ngài nhìn xem phải chăng phù hợp. Các nàng xuất ra rất nhiều trang giấy, từng cái trải rộng ra. Nhưng Lâm Tử Phàm vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền nhíu mày, toàn mẹ nó là giấy nháp, khác biệt duy nhất chính là độ dày, nhan sắc các loại. sau đó liền quỳ giấy nháp, hơi tinh tế một chút, nhưng coi như như thế, cũng là chùi đít đều ngại cứng rắn loại kia. Dù sao, tại cái này rất nhiều người nghèo đại tiện qua đi, đều vẫn là dùng trúc phiến hoặc tảng đá chùi đít thời đại. Thực sự khó mà yêu cầu quá nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.